Công đức ấn, chương 113, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy nòng nọc hỏa nói có mấy phần đạo lý. Tô Lâm An nghĩ nghĩ. Để Nam Ly Nguyệt thi triển liễm thần thuật. Nàng bắt đầu trực tiếp dùng truyền tin phù cùng liễu loạn ngữ câu thông đứng lên. Liễu loạn ngữ truyền tin phù linh quang lấp lánh. Hắn thần thức rót đi vào. Liền nghe được Nam Ly Nguyệt thanh âm từ trong đầu bật đi ra. Liễu đại sư, có hay không cao giai thượng phẩm không gian pháp bảo? Chính là bên trong có khả năng có một mảnh linh khí phúc địa. Có thể chứa đựng mấy vạn người tu hành. Liễu loạn ngữ nguyên bản còn muốn quan tâm một chút Nam Ly Nguyệt. Muốn biết nàng làm việc thuận lợi không thuận lợi. Nghe được đối phương lời nói. Hắn tức giận nói. Có, mượn dùng một chút. Hừ, chờ ta thành luyện khí đại tông sư sau tự nhiên là có. Có thể chứa đựng mấy vạn người tu hành không gian pháp bảo. Cao giai thượng phẩm, tiên phẩm còn tạm được. Ai, ta đoán cũng thế. Vốn là liễu loạn ngữ liền thật không cao hứng. Nghe được Nam Ly Nguyệt lời nói càng là giận không chỗ phát tiết. Cái quái gì? Ngươi đi hỏi một chút, thiên hạ này có thể có mấy người có? Pháp bảo như thế ta cho đến tận này liền nghe qua ba cái. Ngàn năm trước ma đạo chí tôn Tô Thừa Vận bốn phía vơ vét. Tổng cộng đoạt ba cái. Ma giáo hủy diệt sau ba cái kia không gian pháp bảo đều tung tích không rõ. Ngươi gọi ta đến nơi đâu tìm? Nghe nói hiện tại bên ngoài lại truyền nữ ma đầu tàng bảo đồ. Một khối trung phẩm linh thạch có thể mua một tấm. Nếu không thì ngươi đi thử xem. Liễu loạn ngữ chế nhạo nói. Một khối trung phẩm linh thạch có thể mua được tàng bảo đồ. Tự nhiên không phải là thật. Liền lừa gạt một chút những cái kia đồ đần mà thôi. Hắn hiện tại tức giận đến rất. Đem, Nam Ly Nguyệt, thật tốt tổn hại một phen. Nữ ma đầu này tàng bảo đồ. Nói chính là Tô Lâm An tàng bảo đồ. Nàng lần trước đã nghe nói qua. Còn bản thân tại cái kia hiếu kỳ. Nàng hậu kỳ bị Khương Chỉ Khanh truy sát trên người pháp bảo đều tiêu hao sạch sẽ. Chỗ nào còn có thể lưu lại cái gì bảo tàng. Bây giờ bị liễu loạn ngữ ngẩn ấy. Nàng ngược lại là nghĩ hồi đáp trước bản thân thường ở mấy cái kia địa phương nhìn xem. Không chừng thật đúng là có thể tìm tới chút đồ vật đâu. Cuối cùng, Tô Lâm An hao tốn thời gian nửa tháng. Tại Thanh Thủy Trấn bên ngoài trấn bố trí một cái lực sát thương tương đối kiếm trận khổng lồ. Một khi gặp được nguy hiểm, ở vào trong mắt trận sở ra có thể khởi động kiếm trận. Vạn kiếm tề phát, nguyên anh trung kỳ trở xuống tu sĩ đều có thể chảm chết. Đồng dạng. Nếu như gặp được càng thêm khó giải quyết đối thủ, phòng ngự trận pháp cũng có thể khởi động, làm cho Thanh Thủy Trấn ở vào trận pháp kết giới phía dưới. Kiên trì cái 3 năm ngày không có vấn đề, khi đó nàng cũng có thể được tin tức, tại thời gian nhanh nhất gấp trở về giải vây. Trước mắt thủ đoạn có hạn, cũng chỉ có thể dạng này, chờ bên này Thanh Thủy Trấn sự tình tạm thời xử lý xong. Tô Lâm An bọn họ liền quay trở về Phù Dung Trấn. Tới thời điểm chính là Nam Ly Nguyệt Lý Chiêu Chiêu cùng tiên linh người gỗ. Lúc trở về thì nhiều một cái la phi diệp. Và treo một thuyền la bạc vật trang sức. Chờ liễu loạn ngữ nhìn thấy chính mình thanh ngọc án được trang trí thành dạng này. Chỉ sợ là muốn chọc giận đến bạo tạc đi. Trở về thời điểm. Bởi vì linh thạch bị tiêu đến không sai biệt lắm. Thanh ngọc án tốc độ liền giảm bớt một ít, ước chừng 6 ngày, bọn họ mới trở lại Phù Dung Trấn đến làng trài nhỏ bên kia hải vực trên không. Tô Lâm An không vội mà về Phù Dung Trấn, nàng nghĩ đi trước nhìn xem đáy biển Sơn Hà Long Linh. Bây giờ Nam Ly Nguyệt tu vi là kim đan kỳ 3 tầng. Người gỗ cũng luôn luôn tại tu luyện, trưởng thành hình pháp bảo sao. Hiện tại người máy kia tu vi đã là trúc cơ kỳ. Bất quá vẫn như cũ đỉnh không lên chỗ đại dụng. Thông qua cơ quan nhân tự mình tu luyện tới quá chậm. Pháp bảo sao, Vẫn là cần thôn phệ những pháp bảo khác cùng luyện khí tài liệu tiến giai tới càng nhanh. Vì lẽ đó Tô Lâm An vẫn là chỉ có thể dùng Nam Ly Nguyệt dưới thân thể đến đáy biển thăm dò. Kim đan kỳ 3 tầng tu vi lời nói. Xuống đến đáy biển ngược lại là vấn đề không lớn. Điều kiện tiên quyết là trong biển không có cường đại hải thú. Nếu như gặp được đáy biển cao giai linh thú. Cái kia kim đan kỳ 3 tầng tu vi thật sự là không đáng chú ý. Tốt tại vùng biển này linh khí rất mỏng manh. Cơ hồ không có linh khí. Có cao giai hải thú khả năng tương đối nhỏ. Trên hải vực không tìm tòi hồi lâu. Tô Lâm An mới cảm giác được nàng lúc trước đánh xuống cái kia dấu ấn nguyên thần. Còn may còn tốt, còn cá kia vẫn còn. Không có bị người bắt đi. Cảm giác được vị trí về sau. Thanh Ngọc Án liền hóa thành một chiếc thuyền nhỏ dừng ở trên mặt biển. Ta xuống biển đi tìm một chút nhi đồ vật. Một hồi liền trở về. Cho Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp giao phó một tiếng. Tô Lâm An thi triển một cái linh khí bình chướng. Thuận thuận lợi lợi vào biển. Theo càng lặn càng sâu. Chung quanh đen kịt một màu. Tô Lâm An nguyên bản định thi triển cái pháp thuật chiếu sáng. Nghĩ nghĩ. Đem nòng nọc hỏa kêu lên. Có hỏa dùng. Không dùng thì phí. Nòng nọc hỏa tuy rằng rất nhỏ. Tia sáng nhưng rất mạnh liệt. Đem chung quanh chiếu lên sáng trưng. Cũng làm cho Tô Lâm An phát hiện. Này đáy biển thế mà không có gì sinh vật. Liền rong biển đều ít đến thương cảm. Nàng cẩn thận cảm ứng một chút cá phương vị. Không bao lâu. Tô Lâm An liền phát hiện cái kia thể tích hơi lớn vàng bạc cá. Cái kia vàng bạc cá cũng nhìn thấy nàng. Nó thật nhìn thấy nàng. Tô Lâm An phát hiện. Vàng bạc cá ánh mắt đều rất giống sáng lên một cái. Làm sao có thể, trước kia con cá này đều không có hoạt tính. Nàng nghiên cứu qua, cảm thấy cái kia vàng bạc cá giống như là cơ quan cá bình thường âm u đầy tử khí. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng nhìn thấy mắt cá hoạt động một chút. Sau đó vẫy vẫy cái đuôi, theo bên người nàng du tẩu. Tô Lâm An đi theo. Kết quả này vàng bạc cá liền bất động. Không chỉ bất động, còn lật ra cái bụng. Giống con cá chết. Đây là xem thường nàng đâu. Sơn Hà Long Linh làm ra nhiều như vậy vàng bạc cá ra ngoài. Kỳ thật chính là muốn cầu cứu. Vàng bạc cá vảy cá như vậy cứng rắn. Không phải bình thường không thể phá vỡ. Đại khái chính là cầu cứu đối tượng. Không có mở ra cá bản sự. Là không có cách nào cứu nó. Mà muốn đem vảy cá phá vỡ làm tới bên trong linh khí. Cái kia cũng tương đối gian nan. Lần trước trên thuyền cái kia kim đan kỳ tu sĩ. Dùng chính là một kiện phi thường lợi hại cao giai pháp bảo. Tô Lâm An nhân tiện nói. Ta biết ngươi có linh trí. Cũng biết ngươi sắp chết. Ta là tới cứu ngươi. Dưới gầm trời này còn chưa từng có chân chính sinh ra Sơn Hà Long Linh ghi chép. Trừ ta, không có mấy người biết ngươi đến cùng là cái gì. Tô Lâm An tiếp tục nói. Ngươi thả ra nhiều như vậy cá con. Có hay không thay ngươi dẫn tới một người. Trừ ta, chấm, cái kia lật ra cái bụng cá lại một cái xoay người sống lại. Nó yên lặng nhìn xem Tô Lâm An. Sau một hồi. Lại lắc lắc đầu, nó sẽ không nói chuyện, không cách nào biểu đạt chính mình ý tứ. Nếu như thả ra cá con có thể nói chuyện, vậy nó cũng có thể truyền đạt mình muốn cầu cứu tâm tư. Nó là đáy biển sơn mạch, trừ phi thật tu thành chính quả, là không cách nào thoát ly nơi này, càng không phương pháp phát ra âm thanh. Vì lẽ đó nó chỉ có thể dùng phương pháp như vậy đi tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà 1000 năm trôi qua, nó cá con bị vớt đi không ít, nó linh khí càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy không chống được bao lâu. Nó một mực chờ đợi, từ đầu đến cuối không đợi được người tới. Bây giờ, rốt cuộc đã đến một cái, tu vi quá yếu, nàng căn bản không thể đi theo nó đi đến cái kia bị tử khí bao phủ đáy biển. Sơn Hà Long Linh bản tính thiện lương. Nó không muốn để cho nàng đi chịu chết cách chương.